Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1920, tìm được ngươi rồi, 2. Mà sự xuất hiện của những người này không phải là ngẫu nhiên, chỉ là được chọn mà thôi. Mục đích là để phát huy đủ tác dụng trong đại thế. Thực ra đều là con cờ của tồn tại chưa biết, những người này cuối cùng phần lớn đều bị nó nuốt chửng. Khí vận hoặc những thứ khác có được, đều sẽ quay về đối phương. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, có thể đi cùng nó, sống cùng nó. Giang Hạo càng nghe càng thấy quái lạ, đây chẳng phải là giống với mình sao, người được chọn thường có thiên phú tu vi bình thường, nhưng lại giống như thiên kiêu, tăng lên rất nhanh, sau khi thành chân tiên cũng sẽ được giúp đỡ đầy đủ, có thể theo kịp đại thế. Hầu như có thể trở thành một nhóm người mạnh nhất, về phần có thể đạt tới trình độ nào thì không biết, gần như có thể khẳng định là không thể đạt tới trình độ như Nhân Hoàng. Điệt Sinh bổ sung thêm một câu. Giang Hạo cảm thấy đối phương đang nói về mình sao, thiên phú của hắn bình thường. Vận khí tốt nên có được một vài cơ duyên. Sau đó tu vi tiến triển thần tốc. Những người như vậy, khi nào mới có thể biết được mình là đang phục vụ người khác? Là quân cờ của người khác? Giang Hạo tò mò hỏi. Hắn thực sự tò mò. Dù sao thì cái mà đối phương nói cũng rất giống với hắn. Được sinh đọc sách có thể trở nên mạnh hơn, còn hắn là xử lý linh dược, đào khoáng các loại. Xem ra như vậy, bản thân hắn có khi vốn đã là đồng tử được chọn từ lâu rồi. Phát hiện này khiến hắn có chút kinh hãi. Khó nói, có người phát hiện rất sớm, có người căn bản không thể phát hiện. Có lẽ đến cuối cùng vẫn cho rằng mình là người được trời chọn, có được cơ duyên vô thượng. Duyệt Sinh lắc đầu. Không thể đưa ra câu trả lời chính xác. Vậy nên sau khi Duyệt Sinh rời khỏi Thiên Văn Thư Viện, vì sao lại tiến vào Uyên Hải? Giang Hạo đổi chủ đề. Xem ra phải làm rõ thứ trên người mình, rốt cuộc là tình huống gì. Không ngờ càng nói càng kéo cả mình vào. Quả thực khiến người ta bất ngờ. Tò mò. Duyệt Sinh cười nói, năm đó ta rời khỏi Thiên Văn Thư Viện, liền biết nơi này không đơn giản, cũng biết mình là con cờ của người khác. Theo đủ loại tình huống mà xét, nơi này có khá nhiều liên quan với vấn đề trên người ta. Để đột phá nhận thức hiện tại, ta liền nhảy xuống. Cuối cùng quả nhiên ta là người được chọn, sống sót đi ra ngoài. Thuận tay mang đi tấm đá mật ngữ. Thứ này cực kỳ kỳ lạ, không phải ta muốn dùng là có thể dùng, cần tìm người có duyên. Phân tán ra ngoài, sớm muộn gì cũng sẽ có người nào đó lấy được. Những người này, không có ngoại lệ đều là người có khí vận phi phàm. Đây là bảo vật của kẻ đứng sau Duyệt Sinh. Giang Hạo hỏi. Thực ra cũng không chắc, có thể là... nhưng cũng có thể không phải, hoặc nói là một phần. Duyệt Sinh đáp không có tuyệt đối. Giang Hạo cảm thấy nghe tiếp cũng chỉ uổng công. Diệu An tiên tử cũng giống Duyệt Sinh. Giang Hạo đột nhiên hỏi. Giống nhau, vì vậy nàng nhảy vào đây, cũng sẽ không chết, nhưng muốn rời đi cũng không dễ dàng, cần mang theo một vài thứ ra ngoài. Nhưng càng mang theo nhiều thứ ra ngoài, thì càng nguy hiểm, dễ bị chú ý tới. Duyệt Sinh nói. Giang Hạo im lặng rất lâu, trong lòng thở dài. Xem ra phía dưới này, quả thực rất kỳ lạ. Ngoài ra quả thực cần xuống dưới xem thử. Dù sao thì, chủ nhân của tấm đá mật ngữ, chính là người mà Hồng Vũ Diệp muốn tìm. Năm đó Hồng Vũ Diệp bị người hạ dược, cuối cùng gặp được hắn, liền nghi ngờ là người đứng sau tấm đá mật ngữ. Mà thứ trên người hắn, dường như cũng có thể có một vài quan hệ với đối phương. Chỉ là không biết sau khi xuống dưới, có thể đối mặt với đối phương hay không. Đương nhiên, hắn không thể dùng thân phận thật sự để giao đấu với đối phương. Vì vậy Giang Hạo nắm chặt cái tên trong tay. Hắn cố ý mang theo cái tên Cổ Kim Thiên. Người giao đấu với tồn tại chưa biết, tuyệt đối không phải là Giang Hạo Thiên hoặc Giang Hạo, nhất định là Cổ Kim Thiên. Cổ Kim Thiên vẫn còn sống, cho nên hắn ra tay cũng hợp tình hợp lý. Cho dù không phải là đối thủ, Cổ Kim Thiên chết, hắn cũng có thể chạy trốn. Sắp tới rồi. Duyệt Sinh đột nhiên nói. Giang Hạo nhìn thấy ánh sao rực rỡ phía dưới. Hắn tò mò hỏi, mục đích chính Duyệt Sinh đưa ta xuống là gì, hai loại. Duyệt Sinh nhìn Giang Hạo nghiêm túc nói, hoặc nói là một trong hai loại. Là gì? Giang Hạo khá tò mò. Một là, bản thân Hải La Thiên Vương đã trở thành một biến số, vốn dĩ sẽ không bị ta phát giác, nhưng vì là biến số nên bị phát giác. Nhưng biến số không đủ, thì có thể lợi dụng. Thân thể của hắn vốn là đồ đựng tốt nhất, có lẽ có thể dẫn dụ một vài tồn tại nào đó phụ thuộc vào. Điệp Sinh nhìn Giang Hạo nghiêm túc nói, mà điểm thứ hai chính là nhận người. Nhận người. Giang Hạo hơi bất ngờ. Đúng vậy, Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn đã khuấy động quá khứ, nhất định là đã dùng đến tồn tại như Thiên Vương. Nhưng hắn ẩn nấp quá kín đáo, không thể định vị được. Vì vậy lúc này Thiên Vương trở thành vật tham chiếu tốt nhất. Định vị Thiên Vương đang ở đây lúc này, quá khứ tương lai, đều có khả năng lớn sẽ bị nhận ra. Đặc biệt là tương lai. Điệp Sinh nhìn Giang Hạo nghiêm túc nói, vì vậy Thiên Vương có thể suy nghĩ cẩn thận, là rời đi hay cùng ta xuống dưới. Một khi xuống dưới, ngươi sẽ không có đường quay về. Cho dù chạy thoát khỏi nơi này, sau này cũng sẽ khó khăn trùng trùng. Giang Hạo cười nói, đây không phải là chuyện mà một đồng tử tốt nên làm, ta rời đi cũng chưa chắc đã là chuyện tốt, dù sao thì hắn cũng sắp ra ngoài rồi. Trừ khi Điệp Sinh đồng ý để ta mang theo Thiên Vương rời đi. Chuyện này không thể nào, từ khoảnh khắc Hải La Thiên Vương tiến vào, đã không thể rời đi, giết hắn cũng trở nên không thể. Điệp Sinh tiếc nuối lắc đầu. Vậy đúng là đáng tiếc thật, xuống dưới kiến thức một chút vậy. Giang Hạo cười nói. Đối với việc bị nhận ra, hắn cũng không quá để ý, đương nhiên, đối phương chỉ biết Hải La không phải Hải La, hay là biết hắn rốt cuộc là ai, Điệp Sinh cảm thấy ta đến từ thời đại nào. Giang Hạo tò mò hỏi. Ai mà biết được? Điệp Sinh lắc đầu. Vậy Điệp Sinh có tò mò về tương lai không? Giang Hạo lại hỏi. Điệp Sinh nhìn Giang Hạo, trong mắt quả thực có chút động lòng. Nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Không nói thêm gì nữa. Lúc này, ánh sao bao phủ tất cả. Giang Hạo rơi xuống mặt đất. Hắn phát hiện, nơi này là những hòn đảo lơ lửng, trên đầu là bầu trời sao vô tận, mà ở trung tâm hòn đảo là một tòa cung điện. Xung quanh còn có những hòn đảo khác, nhưng muốn qua đó cực kỳ khó khăn. Về phần phía dưới đảo, là bóng tối vô tận. Bên dưới là nơi nào? Giang Hạo hỏi. Không biết. Điệp Sinh lắc đầu, sau đó chỉ về phía trước nói, Thiên Vương mời đi trước. Giang Hạo bước về phía cung điện. Cung điện hùng vĩ, phong cách cực kỳ kỳ lạ, trên đó dính đầy màu đen vô tận. Chỉ là trong màu đen lại mang theo một vài ánh sao. Vào trong như thể bị nuốt chửng. Rất nhanh, Giang Hạo đã đến cung điện. Trong cung điện, hắn nhìn thấy một quả cầu lơ lửng giữa không trung, trong quả cầu như được bao phủ bởi một mảnh tinh tú. Nhìn thấy quả cầu này, Giang Hạo có cảm giác như bị nhìn trộm, dường như có thứ gì đó đang nhìn trộm tất cả nơi đây. Không chỉ có vậy, Giang Hạo cảm thấy trong quả cầu ẩn chứa cơ duyên vô tận, chỉ cần vươn tay vào là có thể lấy được thứ không thể tưởng tượng nổi. Điều đáng sợ hơn là dường như nơi này ẩn chứa nhân quả của mọi thứ trên thế gian. Đây là thứ gì? Khi Điệp Sinh đi tới, quả cầu rơi xuống. Đây là quả cầu gì thì ta không biết, nhưng tấm đá mật ngữ chính là lấy được từ đây, khi lấy được, có thể nhìn thấy một vài thứ, không thể nói rõ được. Điệp Sinh nói. Ta cần chạm vào không? Giang Hạo hỏi. Không chạm vào cũng được, đại khái là khoảng thời gian một nén nhang, sẽ biết được một quy tắc. Không chạm vào quả cầu thì sẽ rơi xuống dưới. Điệp Sinh nói. Quả nhiên, một nén nhang sau, Giang Hạo hiểu rõ quy tắc của cung điện này. Nơi này có thể chịu đựng người có liên quan đến nó, mà chạm vào quả cầu chính là thiết lập nhân quả với nó. Không chạm vào, sẽ không thể chịu đựng được, sẽ rơi xuống dưới. Giang Hạo suy nghĩ một chút, liền nở nụ cười. Nói tới nói lui, Hải La bị mang tới, không ngoài hai khả năng. Một là thân thể của hắn sẽ chứa đựng người khác, hai là thân thể hắn chứa đựng chính mình, mà đối phương muốn tìm chính là bản thân hắn. Quốc sư nói đúng, bà ta hiểu rõ tác dụng của Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn, đại diện cho việc cũng có người phát hiện ra. Vì vậy bắt đầu tìm kiếm thân thể chứa đựng, tiện thể cũng là đang tìm kiếm hắn. Mà lần này hắn tới, cũng là muốn kiến thức đối phương. Đã như vậy, còn do dự gì nữa, ý nghĩ vừa dứt, Giang Hạo bước lên. Một tay trực tiếp thò vào quả cầu tinh tú kỳ lạ này. Ngay khi chạm vào, hắn cảm thấy nhân quả đảo lộn, tinh tú dâng trào. Sau đó, vô số năm tháng, vô số ánh mắt, rơi vào người hắn. Như thể lộ ra nụ cười dữ tợn, nói rằng, tìm được ngươi rồi, cảm nhận được ánh mắt không biết từ đâu tới này, Giang Hạo có cảm giác như mình bị nhìn thấu. Nhưng đó chỉ là cảm giác tâm lý. Dù có nhiều ánh mắt thì sao chứ, hắn đang ở đương thời. Dù đối phương có thể xuyên thấu khoảng cách vô tận, vượt qua vô số năm tháng, nhưng cuối cùng vẫn bị hạn chế. Chưa nói đến người này là ai, dù có xác định được thì sao chứ, cần gì phải sợ hãi khi chính mình vươn tay đi tìm kiếm, Giang Hạo không thu tay lại, mà đối diện với vô số ánh mắt kia, nhìn lại. Ngươi nghĩ ngươi đang nhìn chằm chằm vào ai? Giang Hạo bước lên một bước, tiến vào trong quả cầu như tinh tú này. Cả người hắn lộ ra trong tầm nhìn của đối phương, là ngươi tìm thấy ta, hay là ta tìm thấy ngươi, sau khi Giang Hạo tiến vào, không nhận được câu trả lời của đối phương, nhưng dưới chân hắn mọi thứ bắt đầu thay đổi. Dường như là ở trên biển cả vô tận. Đột nhiên bầu trời rơi xuống một cánh cửa, mang theo khí tức huyền ảo. Sau đó, một số yêu thú trong biển đã tu luyện thành công bắt đầu điên cuồng nhảy qua cánh cửa này. Dường như chỉ cần nhảy qua cánh cửa này là có thể thay đổi cả đời, cá vượt long môn. Khiến vô số người đổ xô vào. Nhưng người có thể nhảy qua rất ít. Chỉ có thiên kiêu tuyệt thế mới có khả năng như vậy. Đột nhiên màn hình chuyển cảnh. Ở một con suối hơi lớn, một người đàn ông trung niên ngồi trên bờ nhìn dòng sông yên ả, buồn chán, tiện tay bẻ một góc chiếc ghế dưới đệm ngồi, ném vào dòng sông. Như một cánh cửa sừng sững trong nước. Sau đó sẽ thấy vô số con cá bắt đầu nhảy lên, muốn vượt qua cánh cửa này. Người đàn ông trung niên nhìn tất cả, khóe miệng nở nụ cười. Dường như cảm thấy như vậy mới thú vị hơn. Giang Hạo nhìn tất cả những điều này, một âm thanh vô hình như xông vào tâm trí hắn. Nói với hắn rằng, nơi các ngươi cố gắng vượt qua, chẳng qua chỉ là một trở ngại mà người khác tùy ý sắp đặt, nơi mà các ngươi dốc cả đời để theo đuổi, chỉ là nơi mà người khác nhàn rỗi thưởng thức. Giang Hạo khẽ vung tay, tất cả mọi thứ biến mất. Hắn hơi ngẩng đầu nhìn lên trời nói, trở ngại mà ta tùy ý vượt qua, ngươi dốc cả đời cũng không thể có được. Bây giờ ta đến đây, ngươi định cứ nhìn ta như vậy sao? Trong nháy mắt, sâu trong tinh tú xuất hiện một sự vặn vẹo. Không chỉ vậy, trên người Giang Hạo cũng đang bị vặn vẹo, sức mạnh của đối phương bắt đầu tác dụng lên hắn. Hơn nữa còn muốn nói với tất cả mọi người, đại đạo vạn vật, không thể thoát khỏi hắn. Cảm nhận được tất cả những điều này, Giang Hạo có cảm giác như mình đang bị một sự tồn tại khủng bố nhìn chằm chằm. Không chỉ vậy, dường như thiên địa xung quanh đều sẽ bị hủy diệt. Chính mình sẽ thân tử đạo tiêu ở đây. Mặc dù không biết người trước mặt là tình huống gì, nhưng cuối cùng chính mình đã bị phát hiện. Vậy nên làm gì đây? Giang Hạo bước lên một bước, khóe miệng nở nụ cười điên cuồng. Thiên địa giữ ngã tịnh sinh, nhi vạn vật giữ ngã vi nhất. Thiên địa bất diệt, ngã diệt bất tử. Cổ kim chiến kích. Ở đâu? Trong nháy mắt khi hai chữ cuối cùng vang lên, toàn bộ không gian xuất hiện chấn động, sức mạnh thuộc về sự tồn tại thần bí kia trực tiếp bị chấn lui trở về. Mà đại tiên sinh ở bên ngoài, cũng bị chấn lui rất xa. Hai luồng sức mạnh mà hắn không thể tưởng tượng được hiện ra, va chạm vào nhau. Bên kia, thi thể giới. Một cây chiến kích xuất hiện từ trên người Giang Hạo, sau đó chui vào hư không. Ngay sau đó, ở bên ngoài, đám người Nại Hà Thiên đột nhiên cảm nhận được thiên địa chấn động. Tiếp theo, trên bia đá xuất hiện một cây chiến kích. Mang theo đạo ý vô tận, thẳng đến tận trời. Toàn bộ thi thể giới chấn động. Hồng Vũ Diệp và những người khác kinh ngạc. Tại sao chiến kích lại đột nhiên xuất hiện? Tuy nhiên, chiến kích không cho bất kỳ ai thời gian để kinh ngạc, mà vượt qua thi thể giới đến phía nam, sau đó như một ngôi sao băng xuất hiện ở ngoài khơi. Sau đó, dưới ánh mắt của vô số cường giả, cổ kim chiến kích lao về phía Uyên Hải. Cả người đại tiên sinh bị trấn áp trên mặt đất, hắn kinh hãi phát hiện một cây chiến kích quen thuộc nhưng xa lạ xuất hiện trong đại điện, sau đó đâm vào quả cầu tinh tú kia. Lúc này, Giang Hạo ở trong quả cầu tinh tú chỉ hơi nghiêng người nắm lấy. Cổ kim chiến kích cứ thế xuất hiện ở vị trí cánh tay của hắn, bị hắn nắm chặt. Trong nháy mắt, cổ kim chiến kích phát ra tiếng gầm rú. Dường như đang vui mừng. Lần đầu tiên nó cảm nhận được khí phách thuộc về chủ nhân của nó từ trên người Giang Hạo. Ủy khuất ngươi rồi. Giang Hạo nhìn cổ kim chiến kích cười nói, trước đây căn bản không cần ngươi ra tay, bây giờ hãy để chúng ta xem thử, ánh mắt này đến từ vô số năm tháng đi. Nói xong, Giang Hạo bước lên một bước. Tay cầm chiến kích hòa làm một với tinh không. Vặn vẹo và trật tự bắt đầu va chạm. Quá khứ và tương lai bắt đầu giao tranh. Đại đạo cổ xưa bùng phát, muốn hủy diệt vạn vật. Còn đại đạo thuộc về gian hạo, như một thế giới mới sinh, chặt đứt tất cả đại đạo cũ. Ầm ầm, trong nháy mắt, tinh không sụp đổ, đại đạo sôi trào. Toàn bộ đại điện như một ngọn lửa bắt đầu bùng cháy. Toàn bộ uyên hải đều bốc hơi. Đồng thời, trên bầu trời cao, tinh tú biến đổi. Sấm sét cuồn cuộn, tinh tú vỡ vụn. Vô số người hoảng sợ bất an. Thi thể giới. Hồng Vũ Diệp đứng dậy nhìn lên hư không, dù là thi thể giới cũng đang thay đổi. Đây là chuyện gì? Điều này khiến nàng không thể hiểu được. Lợi hại thật, cổ kim thiên lợi hại thật. Nại Hà Thiên bội phục nói, hắn vậy mà khi người kia còn rất yếu đã đưa tên cho đối phương, sau đó cùng hắn trưởng thành. Dù bị nhìn trộm, bị đánh dấu, cũng không sao. Lôi người kia lên sớm như vậy, vốn dĩ hắn thực sự sẽ trở thành người chiến thắng cuối cùng. Đáng tiếc, hắn là nam. Không bằng ta. Người kia sớm đã bị ta hạ gục rồi. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Không biết, nhưng hiện tại xem ra, phu quân của ngươi đang đánh nhau với một sự tồn tại nào đó chưa biết. Yên tâm đi, cũng chỉ là giao đấu, không thể phân thắng bại. Hai người họ đều không có bản lĩnh này. Nhưng phu quân của ngươi có thể sẽ chịu thiệt. Nại Hà Thiên lên tiếng nói. Lúc này thiên địa ầm ầm, biển cả chấn động. Xích Long cảm thấy chấn động. Cổ kim chiến kích làm sao lại xuất động, lúc này bọn họ đang ở gần Uyên Hải, nhìn rất kỹ. Tổ Long cũng vừa mới được bọn họ giải cứu ra. Đào Tiên Sinh nhìn xuống dưới nói, ở đây xảy ra chuyện gì vậy, không biết, nhưng không nên ở lâu. Kim Long lên tiếng nói, dưới đó có người đang đánh nhau. Tổ Long là một lão giả hơn 50 tuổi, hắn nhíu mày nói, không biết sống chết, căn bản không hiểu được bên dưới là nơi đáng sợ gì. Lùi lại một chút rồi quan sát. Xích Long lên tiếng nói, bọn họ chỉ lùi lại một chút, chứ không vội rời đi. Ở đây xảy ra cuộc chiến cấp độ như vậy, không ở lại xem cũng không được. Không biết là người nào gây ra. Đào Tiên Sinh có chút để ý nói, gần đây không nghe nói Uyên Hải có biến động gì. Chuyện ở đây hoàn toàn vượt quá tin tức của cuộc tụ hội. Lúc này trong tinh tú hư không, đại đạo bắt đầu va chạm. Gian Hạo cầm cổ kim chiến kích, đã hoàn toàn hòa vào tinh tú. Hắn nhìn thấy một con đường, khí tức đại đạo ập đến hắn, đáng tiếc bị hắn vô tình xé toạc, nghiền nát. Ánh mắt đó luôn dõi theo hắn, lạnh lùng, vô tình, chế giễu. Như đang ngồi trên bờ, nhìn hắn vùng vẫy trong nước biển. Gian Hạo từng bước đi tới, men theo con đường của đối phương tiến về phía trước. Có lẽ đối phương sẽ nghĩ rằng chỉ cần đi thẳng về phía trước, thì điểm đến chính là điểm cuối mà hắn đã định sẵn. Nhưng Gian Hạo lại bước vào chỗ sâu, dường như đang ở trên đường, nhưng thực tế đã nhảy ra khỏi đường. Chỉ trong chốc lát, Gian Hạo cảm thấy mình đã thoát khỏi dòng sông đó, đứng trên bờ. Nhưng thực tế Gian Hạo vẫn ở trong tinh tú, chỉ là khác với lúc nãy, ở đây có một bức tượng. Hắn ngồi trên bờ, nheo mắt, nhìn tinh tú. Tinh tú như dòng sông. Thật đáng tiếc, ta đã đi đến đây rồi. Gian Hạo đến trước bức tượng nói, ta đã nói rồi, ngươi nhìn thấy ta, không nhất định chính xác. Nên nói là ta nhìn thấy ngươi. Lời vừa dứt, Gian Hạo vung chiến kích trong tay, đâm thẳng vào mắt đối phương. Phập, ầm ầm, ầm ầm. Trong nháy mắt, tinh tú rung chuyển. Một tiếng gầm vang từ vô số năm tháng truyền đến. Ngay sau đó, khí tức đại đạo vạn vẹo không thể hiểu được bắt đầu lan tới. Lúc này Gian Hạo mới vung chiến kích nghênh đón. Trong nháy mắt, có vô số cổ kim thiên xuất hiện, cũng cầm cổ kim chiến kích, giao chiến với hắn. Đại đạo hoàn chỉnh bắt đầu nghiền nát đại đạo của hắn. Mô phỏng, hay là gì khác, Gian Hạo không thể xác định, nhưng hắn không hề lùi bước. Chiến kích theo gió mà động, huyền hoàng chú theo sau xuất hiện. Thiên địa ầm ầm. Gian Hạo vung chiến kích, đập mạnh xuống. Ầm, đại đạo theo đó trấn áp. Một cổ kim thiên trực tiếp bị nghiền nát. Sau đó hắn đá chiến kích, chém đứt đầu của cổ kim thiên ở gần đó. Đầu người lìa khỏi thân. Từng cổ kim thiên tan biến, nhưng lại có từng người xuất hiện. Vô biên vô tận, càng ngày càng mạnh. Chỉ trong vài hơi thở, đã có mấy cổ kim thiên bị nghiền nát, nhưng Gian Hạo cảm thấy khó khăn. Khí tức đại đạo bắt đầu bị nghiền nát. Sự mạnh mẽ của đối phương khiến hắn không thể hiểu được. Tại sao lại như vậy? Càng kéo dài thời gian sẽ càng mạnh mẽ hơn. Giang Hạo bắt đầu lùi bước. Hắn đứng trong tinh tú, thở dài một tiếng, sau đó mang theo bức tượng bị hắn đâm mù, rút khỏi tinh tú này. Tuy nhiên, sức mạnh đại đạo bên trong lại đuổi theo hắn không bỏ. Dường như đang truy đuổi bức tượng trong tay hắn. Vậy mà lại là thứ quan trọng, như vậy Giang Hạo càng không thể để lại. Hắn không nói hai lời rút khỏi quả cầu tinh tú, sau đó bước ra khỏi đại điện. Thấy đại tiên sinh vẫn còn ở đó, Giang Hạo mỉm cười nói, Đơn Thanh Hà, ngươi còn nhớ ta không, cổ tiền bối. Đại tiên sinh mặt đầy chấn động. Giang Hạo cười ha ha nói, có phải không ngờ tới là ta không, quá khứ, tương lai, hiện tại, ta luôn ở đây. Không ai có thể xóa bỏ ta, có thể ngăn cản ta. Sẽ còn gặp lại sau. Đi đây. Nói xong Giang Hạo mang theo bức tượng nhảy lên. Tinh tú xung quanh đều bùng phát sức mạnh vô tận, muốn trấn áp Giang Hạo xuống. Hà tất phải vậy? Giang Hạo cười nói, dù ngươi có mạnh hơn nữa, lúc này ngươi có thể ngăn cản được ta cổ kim thiên sao? Ầm ầm, trong nháy mắt, sấm sét rung chuyển, dường như đang nói, ngươi không thể trốn thoát, quá khứ, tương lai, hiện tại, ngươi sẽ luôn ở trong tầm mắt ta. Giang Hạo cười ha ha, ta sẽ đến thời đại nhân hoàng ngay bây giờ, nhớ đợi ta ở thời đại đó. Nhưng đừng là khí tức đại đạo hư vô mơ hồ này, ta muốn gặp chân thân của ngươi. Xem thử ngươi có thể giữ ta lại hay không. Hơn nữa, lúc đó ta sẽ đứng trước mặt ngươi, ngươi dám ra tay với ta không, tương lai đã định sẵn, ngươi dám thay đổi không, ngươi chịu đựng được lực lượng nhân quả nghiệp lực khổng lồ như vậy sao? Giang Hạo nhìn khí tức đại đạo bên dưới đã bình lặng cười lạnh nói, gặp nhau ở thời đại nhân hoàng. Lời vừa dứt, Giang Hạo nhảy lên thoát khỏi uyên hải. Trong nháy mắt hắn đi ra, phát hiện xung quanh đã có không ít người đến. Tùy ý phong ấn bức tượng sau đó, Giang Hạo bước lên một bước. Đi về phía đám người. Lúc này những người vây xem đều vô cùng kinh ngạc. Bọn họ đã nhìn thấy ai? Hải La Thiên Vương. Hải La Thiên Vương đã mất tích nhiều năm, tại sao lại ở đây? Không chỉ vậy, tại sao hắn có thể thoát khỏi Nguyên Hải? Còn nữa, tại sao khi nhìn thấy khí tức trên người hắn, lại có một loại xúc động muốn quỳ xuống? Không chỉ những người khác, mà Xích Long cũng rất hoảng sợ, quá mạnh mẽ. Khí tức đại đạo đáng sợ kia, dường như chỉ cần một ngón tay là có thể trấn áp hắn. Tổ Long vừa mới ra ngoài cũng muốn quay trở lại. Thời đại này bị sao vậy? Không phải vừa mới bắt đầu sao? Tại sao những người đáng sợ như vậy đều xuất hiện? Đặc biệt, tại sao hắn lại đi về phía này? Đào Tiên Sinh, Xích Long và những người khác cũng hoảng sợ. Khi Giang Hạo rơi xuống thuyền, tiếng thở của mọi người trên thuyền đều nặng hơn rất nhiều, dường như không ngờ rằng một hải la lại có thể gây áp lực cho bọn họ như vậy. Giang Hạo nhìn Xích Long, nhất thời cảm khái với những chuyện đã qua, sau đó nói, Xích Long, đã lâu không gặp. Hả? Xích Long sửng sốt. Mình quen biết người trước mặt, Giang Hạo tùy ý lấy cổ kim chiến kích ra, sau đó ném qua nói, giữ giúp ta một chút, một thời gian nữa ta sẽ đến lấy. Trong nháy mắt khi nhìn thấy cổ kim chiến kích, Xích Long ngẩn ra, có chút khó tin nhìn người trước mặt nói, huynh trưởng, Đường Nha và những người khác sửng sốt. Từ khi nào mà Hải La Thiên Vương lại là huynh trưởng của Xích Long, tuổi tác không khớp. Đồ vô dụng. Giang Hạo mắng một câu. Xích Long không dám nói một lời nào. Huynh trưởng đang tức giận. Sau đó Giang Hạo nhìn Đào Tiên Sinh, đưa hạt châu màu tím trong tay cho đối phương nói, Đào Tiên Sinh, dẫn theo Xích Long, đích thân đi một chuyến đến Thiên Âm Tông. Nhân tiện đưa Hải La Thiên Vương thuận lợi vào trong vô pháp vô thiên tháp. Đào Tiên Sinh nhận lấy đồ. Ngây ngẩn gật đầu. Đây là lần đầu tiên hắn thấy người mạnh mẽ như vậy. Ở khoảng cách gần như vậy. Sau đó Giang Hạo nhìn Xích Long nói, lần này nếu ngươi làm hỏng việc, ta sẽ đánh ngươi rớt khỏi Đại La. Xích Long cũng gật đầu, không dám phản bác. Huynh trưởng cũng quá mạnh rồi. Lúc này, Giang Hạo nhìn Tổ Long, trong mắt mang theo sự lạnh lẽo. Tổ Long không dám động đậy, dường như sợ đối phương tìm đến mình. Giang Hạo chỉ liếc nhìn một cái, sau đó nhìn Xích Long, đưa hắn đi theo luôn đi. Xích Long suy nghĩ một chút, nghĩ đến điều gì đó. Long tỷ. Như vậy, Giang Hạo quay đầu nhìn Uyên Hải, sau đó thu hồi sức mạnh và tâm thần. Hắn cảm thấy giả vờ làm cổ kim thiên, không phải trở nên hào hùng, mà là trở nên thô tục. Động một chút là đồ vô dụng các thứ. Mà sau khi hắn rút tâm thần và sức mạnh về, cả người Hải La ngã xuống đất. Ngất xỉu. Tâm trí của hắn căn bản không thể chịu đựng được khí tức đại đạo của Giang Hạo. Tiền bối. Đào tiên sinh theo bản năng thu đồ lại, nhìn Xích Long. Vừa rồi là huynh trưởng của ta, bây giờ không phải nữa, chuyện gì xảy ra ta cũng không biết, tóm lại là đi đến Thiên Âm Tông. Đưa đồ đến đó. Xích Long nói. Đi, bây giờ quay về. Đào tiên sinh lập tức nói. Không dám chậm trễ, bọn họ nhanh chóng rời đi. Đương nhiên không ai dám ngăn cản. Đùa sao? Xích Long Đại La, Kim Long Tuyệt Tiên, Lam Long Thiên Tiên. Đào tiên sinh chân tiên, Đường Nha Chu Thâm Nhân Tiên. Một thuyền cường giả. Không ai ở hải vực dám ngăn cản. Lúc này trong thiên bia, Giang Hạo mở mắt. Cảm giác giao đấu với sự tồn tại hư vô kia có chút kỳ lạ, như đánh vào bông vậy, không có tác dụng gì. Nhưng lần này đến thời đại nhân hoàng nhất định sẽ gặp lại đối phương. Không sao. Đối phương nhất định sẽ nghĩ ra cách thoát khỏi nhân quả nghiệp lực. Còn chính mình muốn mượn cách này để làm một việc. Thi thế. Trước thiên bi. Đã 10 năm trôi qua, cuối cùng cũng có phản ứng, nhưng sao nhanh chóng kết thúc rồi. Phu quân của ngươi chịu đòn kém như vậy sao? Đã xong rồi, Nại Hà Thiên nhìn Hồng Vũ Diệp hỏi. Hồng Vũ Diệp nhíu mày đáp. Ngươi không biết chuyện gì xảy ra sao, cũng không hẳn, ta có để lại một thứ nhỏ ở Uyên Hải, theo lý thì có thể nghe được cuộc trò chuyện ở rìa. Để ta xem. Nại Hà Thiên vừa nói, tay khẽ vung lên. Lập tức có âm thanh truyền đến. Hắn trực tiếp bắt được điểm quan trọng nhất. Ta sẽ đến thời đại nhân hoàng ngay bây giờ, nhớ đợi ta ở thời đại đó. Tuy nhiên, đừng để là khí tức đại đạo hư vô mơ hồ này, ta muốn gặp chân thân của ngươi. Gặp nhau ở thời đại nhân hoàng. Giọng nói có chút méo mó, không nghe rõ là ai. Nhưng từ nội dung, có thể xác định được, chính là Giang Hạo đã biến mất 10 năm nay. Hắn dường như thực sự đang quan sát dòng thời gian. Nại Hà Thiên nhíu mày, hắn đang làm gì? Thiêu khích. Còn muốn đối đầu trực tiếp ở thời đại nhân hoàng. Với thời gian ngắn ngủi như vậy, hắn không chịu thiệt sao, hắn tu luyện 400 năm. Đương nhiên khác với người đã tu luyện không biết bao nhiêu năm tháng như ngươi. Hồng Vũ Diệp lên tiếng. Ta không lớn tuổi bằng ngươi, chắc chắn không hiểu biết nhiều bằng ngươi. Nại Hà Thiên đáp lại. Lần sau ta sẽ dẫn hắn đến gặp ngươi, nhờ ngươi chỉ dạy cách tu luyện, nghĩ rằng ngươi biết cách siêu thoát Đại La trong vòng ngàn năm. Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mặt, bình tĩnh nói. Nại Hà Thiên im lặng một lúc, rồi nói, chúng ta nên nói về chuyện chính đi. Theo lời hắn nói, hắn thực sự bắt đầu tiến vào dòng thời gian mà hắn đã neo đậu. Vậy thì ở thời đại của ta, thời đại của Nhân Hoàng, và cả Cổ Kim Thiên, đều sẽ xuất hiện những người đặc biệt. Ngươi thực sự không cảm nhận được gì sao, hiện tại, hắn đã biến mất 10 năm, có thể đã đến thời đại của ta hoặc của Cổ Kim Thiên. Chỉ còn lại thời đại Nhân Hoàng. Vậy lúc nhỏ ngươi có gặp hắn không, hắn giao đấu với tồn tại bí ẩn, tại sao không xuất hiện bên cạnh ngươi? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không có, không ai từng nhắc nhở ta bất cứ điều gì, cũng không ai khiến ta không nhìn thấu được. Nại Hà Thiên lắc đầu. Ta vốn không có bạn, bên cạnh chỉ có tử sĩ. Hồng Vũ Diệp nói. Chẳng lẽ là tử sĩ sao? Những tử sĩ đó không có gì đặc biệt, nhiều người không thích nói chuyện, thậm chí có người trực tiếp giả câm. Nại Hà Thiên cảm thấy không thể, nếu thực sự là tử sĩ, thì đi cũng như không. Chẳng phải là người đã cùng ngươi trải qua thời thơ ấu sao? Hồng Vũ Diệp đảo mắt, không cảm thấy có tử sĩ nào đặc biệt. Cũng không để ý đến những người bên cạnh, lúc đó nàng chỉ muốn tu luyện. Thiên Tịch đạo nhân lên tiếng, nếu quốc sư không có vấn đề gì, thì với vai trò là sư của một nước, cũng là người quản lý tử sĩ, liệu hắn có thể phát hiện ra tử sĩ đặc biệt nào không? Nghe vậy, Nại Hà Thiên và Hồng Vũ Diệp đều im lặng. Hai người nhìn nhau. Ta không cảm nhận được gì. Hồng Vũ Diệp đáp. Ta cũng khá bận, không nghe nàng nhắc đến tử sĩ, sau đó nàng chỉ nghiên cứu thái cổ âm dương ma bàn. Nại Hà Thiên lắc đầu. Hắn lại nói, sao hắn cứ nhất quyết làm tử sĩ nhỉ, chỉ là rất nhanh, hắn nhớ ra điều gì đó. Đồng tử co lại, nhìn Hồng Vũ Diệp hỏi, phu quân ngươi có thái cổ âm dương ma bàn sao? Có. Hồng Vũ Diệp gật đầu, một mình hắn đã phong ấn thái cổ âm dương ma bàn. Nghe vậy, Nại Hà Thiên nghĩ đến một khả năng, trước đây ta đã vào thiên bi, lúc đó ta có đề cập, có lẽ thời gian của ta không đúng, hoặc ta thiếu một phương tiện. Không lâu sau, nàng bắt đầu nghiên cứu thái cổ âm dương ma bàn. Điều kỳ lạ hơn là, nàng không cho ta xem kết quả nghiên cứu thái cổ âm dương ma bàn. Có cách nào lấy được không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Nàng nói đang ở dưới thái cổ âm dương ma bàn, nhưng ta đã chết rồi, không thể tham gia vào những chuyện này, cũng chưa từng xem qua. Nại Hà Thiên nói. Hồng Vũ Diệp im lặng một lúc, rồi nói, có lẽ vài ngày nữa sẽ biết. Bởi vì vài ngày nữa, Giang Hạo sẽ ra ngoài. Cùng lúc đó, Nha Nguyệt Chi vừa đến thi thế, đã từng bước đi lên núi Thiên Bi. Nàng nhìn vị trí cao nhất dần dần tiến lại gần. Nàng thích đọc sách, nội dung ở đây không cản trở được nàng. Vì vậy, nàng có cảm giác mình có thể lên đến đỉnh cao nhất. Thử đọc Thiên Bi cao nhất. Giang Hạo ngồi trên thái cổ âm dương ma bàn, quay đầu nhìn đường nét thuộc về đương đại, giờ đây đường nét đó đã hoàn toàn đứt gãy. Không chỉ vậy, những đường nét phụ thêm đột nhiên xuất hiện kia cũng hoàn toàn tiêu tan. Nói cách khác, cha con Hải La đã hoàn toàn trở thành cá thể. Không còn bị thái cổ âm dương ma bàn hạn chế, thì sẽ không bị một số người chiếm lấy, từ đó giáng lâm xuống đại địa. Sức mạnh của đối phương khiến hắn có chút chấn động. Mặc dù hắn đã sử dụng tên của cổ Kim Thiên, nhưng thực lực vẫn ở đó. Tuy nhiên, hắn vẫn không thể thực sự giao đấu với đối phương. Không chỉ vậy, đối phương thậm chí còn đang ngủ say. Nếu hắn tỉnh dậy và giáng lâm xuống đại địa, điều này không biết sẽ dẫn đến tình huống như thế nào. Nhưng điều đáng mừng là, Viên Hải không bị thứ bên dưới xâm lấn. Tốt hơn thời đại của Nại Hà Thiên không biết bao nhiêu lần. Đặc biệt là tiên đình được thành lập. Càng thêm ổn định. Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, hít sâu một hơi. Lần tiến vào này, có thể sẽ rất nguy hiểm. Hắn đã bại lộ. Vậy thì có thể bị phát hiện. Như vậy, một khi hắn tiến vào, sẽ gây chú ý, vẫn là đối phương quá mạnh, rõ ràng là hiện tại phát hiện ra ta, vậy mà có thể ảnh hưởng đến quá khứ. Giang Hạo cảm thán. Mặc dù không biết đối phương có thủ đoạn gì, nhưng đối phương không phải là hắn, chắc chắn hiểu biết vô số thủ đoạn kỳ quái. Khai mở một nơi không bị ảnh hưởng bởi nhân quả nghiệp lực, cũng không phải là không thể. Xem lần này ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Nghĩ vậy, Giang Hạo bước một bước, tiến vào nơi Nhân Hoàng ở, cuối cùng chìm vào trong đó. Hắn đã gặp Nại Hà Thiên, cổ Kim Thiên, chỉ chưa gặp Nhân Hoàng. Muốn tìm đối phương hỏi về con đường đại đạo, cũng không có cơ hội. Hiện tại tiến vào, có chút xa lạ. Không biết đối phương có tính cách như thế nào. Chỉ nghe hai chữ Nhân Hoàng, đã có thể cảm nhận được đó chắc chắn là một người nghiêm túc. Sau đó, Giang Hạo ngửi thấy một mùi hương. Là mùi nhang. Đạo Tam, từ nay ngươi là đệ tử của đạo quán chúng ta, theo sư huynh học thiên diễn chi thuật, tương lai nếu có người đến xem bói, sẽ phải dựa vào ngươi, dù sao vài ngày nữa sư huynh ngươi sẽ rời đi. Một giọng nói trầm ổn truyền đến. Lúc này Giang Hạo mới nhìn rõ đối phương. Là một đạo trưởng vạm vỡ. Cánh tay to như bắp đùi, cầm phất trần, nhìn Giang Hạo nghiêm túc nói. Ta biết ngươi không giỏi những thứ này, cũng không thích nói chuyện, thậm chí có chút ngây ngô khờ khạo, nhưng đây không phải lỗi của ngươi. Mà là đại trí như ngu. Không cần để ý đến suy nghĩ của người khác. Ở lại đây, không ai cảm thấy ngươi sai. Chỉ cảm thấy ngươi thâm sâu khó lường. Giang Hạo nhìn đối phương, cảm thấy chỉ mới gặp mặt lần đầu. Dường như vừa mới được nhận vào. Nghe vậy, Giang Hạo cúi đầu nghiêm túc nói, vâng. Sư phụ, tốt, tốt, tốt, đừng nhìn Thiên Nhất Quán của chúng ta bình thường, rất nhiều người sẽ đến đây để nhìn trộm tương lai. Còn chúng ta thì cố gắng hết sức. Đạo trưởng cười nói. Đối phương là quán trưởng của đạo quán, Giang Hạo nói gì nghe nấy. Ngoài ra, bây giờ hắn tên là Đạo Tam. Cái tên này không tầm thường. Cũng không biết tại sao đối phương lại đặt cho hắn cái tên này. Ngoài ra, hắn cảm nhận một chút. Đây là một đạo quán không lớn, nhưng hương khói khá tốt. Chỉ là thờ cúng ai? Khi Giang Hạo có thể tự do hoạt động, phát hiện nơi này thờ cúng một vị thiên quân cầm chiến kích, tên là Chân Vũ Thiên Quân. Đạo Tam, ngươi đến rồi. Một thanh niên cười nói. Giang Hạo quay đầu nhìn, thấy đối phương trông như hơn 20 tuổi. Nhưng tu vi Đại La. Sao mới gặp đã là Đại La rồi? Đại La thời đại Nhân Hoàng rất nhiều. nhưng không thể gặp ở một đạo quán nhỏ chứ. Mặc dù là Đại La không có đạo quả, nhưng đây là Đại La. Ở thời đại của hắn, Đại La đi lại, bây giờ chỉ có Xích Long. Trước đây là Hồng Vũ Diệp. Một Đại La đối với một thời đại, là người có địa vị rất cao. Sư huynh. Giang Hạo cung kính hành lễ. Ta là đệ tử thứ hai của sư phụ, đạo hiệu Đạo Nhị. Đạo Nhị cười nói, vốn là ta xem bói cho khách, giờ phải nhờ sư đệ rồi, ta sẽ hướng dẫn sư đệ một chút. Sau đó dựa vào chính mình sư đệ. Ta cần xuống núi. Sư huynh đi làm gì? Giang Hạo hỏi. Hiện tại trên đời vạn tộc đang rục rịch, mặc dù tu vi của ta không mạnh, nhưng cũng phải cống hiến một phần sức lực. Đạo Nhị nghiêm túc nói, nhân hoàng đã dương cờ, chúng ta là tu sĩ nhân tộc, không có lý nào không đáp lại. Giang Hạo có chút ngạc nhiên, Đại La đã xuất hiện, thời đại hoàng kim có thể đã đến giai đoạn giữa hoặc cuối. Vậy thì nhân hoàng cũng nên thành tựu Đại La. Những người như nhân hoàng trở thành Đại La, chắc chắn sẽ áp đảo vạn tộc. Không nên có nhiều người dám làm loạn. Giang Hạo im lặng một lúc, nghĩ đến một chuyện. Nhân hoàng dường như luôn ở trạng thái trọng thương, không thể đạt đến đỉnh phong. Ngay cả khi đối đầu với tiên tộc, cũng không đạt đến trạng thái đỉnh phong nhất, cần phải dẫn động các tộc để đối kháng. Tại sao nhân hoàng bị thương, Giang Hạo không chắc chắn. Nhưng hắn biết, Đại La của thời đại này rất nhiều, các mặt đều rất mạnh. Thánh chủ nắm giữ đại thế thiên địa, thánh đạo sáng tạo tỏa thiên, long tộc có người tạo ra thế giới mới. Tiên tộc ngưng tụ cửu u, chỉ là không thành công lập nên tiên đình. Hồng Vũ Diệp cũng hoạt động ở thời đại này, thực lực có lẽ chỉ đứng sau nhân hoàng. Hiện tại nhân hoàng dương cờ, có lẽ là bắt đầu trấn áp vạn tộc. Không lâu nữa, nhân hoàng sẽ trở thành người đứng đầu của vạn tộc. Sau đó sẽ đối kháng với tiên tộc, rồi rơi vào một số cuộc nội đấu. Thiên linh tộc và thánh đạo và thánh chủ, sau đó tổ long chết, phong ấn thánh đạo, long tộc rời đi, tiên tộc trầm lắng, nhân hoàng chết. Cũng chỉ khoảng vài ngàn năm. Không biết người muốn tìm hắn sẽ xuất hiện ở đâu, cuối cùng họ sẽ đối đầu như thế nào. Một lát sau, Giang Hạo đại khái hiểu được thiên diễn chi pháp. Rất đơn giản, là lấy một ống thẻ, sau đó lắc, ra thẻ nào thì là thẻ đó. Đương nhiên không phải trực tiếp ghi là thẻ tốt hay thẻ xấu, mà sẽ có một số câu chữ. Sau đó kết hợp với một số thông tin để giải thích. Tóm lại một câu, thẻ nào thì tự mình quyết định. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quy trình phức tạp hơn, nhưng quyền giải thích thuộc về mình. Mặc dù phức tạp hơn xem bói trước đây, nhưng linh hoạt hơn. Sẽ không bị phát hiện. Sau khi dạy xong, Đạo Nhị để Giang Hạo ngồi vào vị trí, tự mình thu dọn đồ đạc, bước ra khỏi đạo quán. Đi rất ung dung. Giang Hạo cũng không hỏi nhiều, bắt đầu xem bói cho người khác. Thuận tiện chờ đợi có người đến tìm. Điều đáng tiếc duy nhất là, lần này không trực tiếp tiếp xúc với những nhân vật lớn của thời đại này. Không thể hòa nhập với họ, cũng không thể nhìn thấy đủ thứ. Có chút đáng tiếc. Nhưng rất nhanh, Giang Hạo phát hiện, có lẽ mình đã nghĩ sai. Thiên Nhất Đạo quán dường như không đơn giản. Bởi vì người đến, mặc dù có không ít người bình thường. Nhưng cũng có nhiều cường giả, thiên tiên, tuyệt tiên, chỉ một buổi sáng đã gặp 6 người. Dưới thiên tiên thì không thấy. Không phải người bình thường thì là thiên tiên. Nói nơi này không đặc biệt, hắn cũng không tin. Trước đây cũng chưa từng nghe nói về nơi này. Đạo trưởng, cho một thẻ. Một nam tử ngồi trước mặt Giang Hạo. Thiên thánh tộc. Xem gì? Giang Hạo hỏi không biểu cảm. Biểu cảm nhiều người khác sẽ cảm thấy nịnh bợ. Biểu cảm nghiêm túc, đối phương sẽ suy diễn ra thực lực của mình. Xem nhân duyên của thánh chủ. Nam tử nói. Nhân duyên của thánh chủ. Giang Hạo có chút ngạc nhiên. Vị thánh chủ này, chắc là hiền đệ nhỉ, hiền đệ có nhân duyên sao, chưa nghe nói, biết vậy đi hỏi rồi. Đúng vậy, ta muốn hỏi xem thánh chủ thích người như thế nào. Nam tử hỏi. Giang Hạo đang nghe truyện trên TV audio CV im lặng. Thích người như thế nào, hồi tưởng một chút về thánh chủ, hắn thích người như thế nào. Chắc là thích người không sỉ nhục mình chứ, dù sao nghe nói luôn có người sỉ nhục hắn. Nhưng người có thể sỉ nhục hắn rất ít, cũng chỉ có mấy người mạnh nhất. không thể sỉ nhục hắn thì quá ít rồi. Vậy nên câu trả lời này không được. Nhưng Giang Hạo vẫn để đối phương lắc thẻ. Sau đó, nam tử rút ra một thẻ tre, trên đó viết hai chữ đào hoa. Đối phương có chút hưng phấn, dường như cảm thấy đây là thẻ tốt. Giang Hạo cầm thẻ tre, nhìn hai chữ, lắc đầu thở dài nói, đến gì thiếu nấy, thẻ xấu. Có vẻ như thánh chủ duyên phận chưa đến, nhân duyên không rõ, e rằng khó có bạn đời. Nam tử vốn đang vui vẻ, bỗng nhiên sững sờ. Có chút bâng khuâng. Sau đó đưa một túi trữ vật nói, đạo trưởng, nhờ ngươi một việc, thẻ này có thể không tính không? Hoặc là không ghi lại cũng được. Cái này, xem bói cầu thẻ sao có thể, Giang Hạo chưa nói xong, đối phương đã lấy ra một pháp bảo trữ vật khác. Đạo trưởng, có thể đếm xem. Đối phương nói. Giang Hạo liếc nhìn pháp bảo trữ vật, mặt nghiêm túc nói, đạo quán của chúng ta có duyên với đạo hữu, ngoài ra đạo quán vốn là để phục vụ khách, yêu cầu của khách chúng ta tự nhiên coi trọng, bất cứ thứ gì cũng phải nhường cho khách. Một số thứ, chẳng qua chỉ là vài chữ, không tính là gì, không tính là gì. Cũng sẽ không bị ghi lại. Đây là nguyên tắc hành sự của đạo quán chúng ta. Nói rồi thuận tay cất pháp bảo trữ vật đi. Như vậy, nam tử trẻ tuổi kia mới mỉm cười, nhẹ nhàng bước ra ngoài. Giang Hạo cảm thán, người quan tâm đến hiền đệ thật không ít. Không ngờ ở thời đại này, hắn lại có uy vọng như vậy. Thật sự bội phục. Lần sau đi gặp hiền đệ nói chuyện này đi. Nghĩ rằng đối phương vui vẻ sẽ cho vài triệu linh thạch. Huynh trưởng ngàn dặm xa xôi vượt qua vô tận năm tháng, chỉ để truyền lời. Không cho chút linh thạch thì không được. Dù sao hắn gần đây cũng nghèo rồi. Chỉ là sau khi kiểm tra pháp bảo trữ vật, hắn sững sờ. Một cái một triệu, hắn tùy tiện nói bừa hai câu, hai triệu, xem bói mà kiếm linh thạch như vậy sao, quay về nói gì cũng phải đến tông môn bày quầy. Thiên Nhất quán có rất nhiều người. Tuy nhiên, đệ tử của quán chủ chỉ có ba người. Đạo Nhất, Đạo Nhị, Đạo Tam. Giang Hạo cũng không ngờ rằng, lần phân thân chiếu bóng này của mình, lại còn được thu làm đệ tử thân truyền. Nghe nói, Đạo Nhất đã xuống núi từ lâu, nên mới có Đạo Nhị. Hiện tại Đạo Nhị xuống núi, mới có Đạo Tam. Đạo Nhất. Nghe đến cái tên này, Giang Hạo cảm thấy người này tuyệt đối không phải là người tầm thường. Tuy nhiên, bản thân cũng chưa từng nghe nói qua. Thời đại Nhân Hoàng, chưa từng nghe họ nhắc đến Thiên Nhất quán, còn có Đạo Nhất và Đạo Nhị. Đạo Tam vốn dĩ sẽ không quá nổi bật. Không biết cũng là bình thường. Nhưng Đạo Nhị chính là Đại La. Cái tên Đạo Nhất này, thật sự quá đáng sợ. Thiên Nhất quán người đến người đi. Giang Hạo chỉ có thể nhìn, sau đó giải đáp thắc mắc cho người khác. Đạo trưởng, chúng con thật sự yêu nhau, nếu lần này chúng con bỏ trốn có thành công không? Một nam một nữ ngồi trước mặt Giang Hạo nghiêm túc nói. Nữ tử cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Giang Hạo nhìn hai người, cuối cùng lấy ra hai ống thẻ, mỗi người rút một cái. Nghe vậy, hai người hơi ngạc nhiên. Nam tử không do dự lắm, bắt đầu rút. Nữ tử nhẹ nhàng rút một thẻ. Sau đó, hai thẻ cùng rơi xuống một thẻ tre. Giang Hạo cầm hai thẻ xem rồi nói với nữ tử, có cần ta nói không? Nữ tử im lặng. Nam tử có chút nghi hoặc nhìn nữ tử. Cuối cùng nữ tử nói, ta không bỏ được cha mẹ, nên ta không thể đi cùng ngươi được. Nghe vậy, nam tử cúi đầu, trong nháy mắt như xì hơi nói, ừ, ta đưa ngươi về. Nữ tử nghiến răng không nói gì. Sau đó hai người rời đi. Giang Hạo thu thẻ lại. Lần này đối phương không đưa linh thạch, hắn cũng không để ý. Dù sao cũng không đưa ra câu trả lời. Một người muốn chạy trốn, một người không muốn. Điều này khiến hắn làm sao đưa ra câu trả lời, cần biết rằng đối với người phàm, một câu trả lời của hắn có thể thay đổi cả cuộc đời họ. Cái thứ bói toán này, thật là kỳ quặc. Tất nhiên, nhiều người cũng chỉ nghe thôi. Họ chỉ thích nghe những gì họ đồng ý, có người cần thượng thượng thẻ, bản thân thường sẽ cho thượng thượng thẻ. Cần hạ hạ thẻ, thường sẽ cho hạ hạ thẻ. Hoàn toàn không biết, thì tùy duyên. Dù sao bói toán, đa số mọi người cũng chỉ để yên tâm. Còn lại là nói bừa. Ví dụ như hiền đệ thích kiểu gì, trời mới biết hắn thích kiểu gì. Chuyện này có thể hỏi bói toán được sao, đạo tam, như thế nào rồi? Lúc này quán chủ đi tới. Giang Hạo nhìn sư phụ cường tráng của mình, nhất thời im lặng không nói. Tốt. Quán chủ nghiêm túc nói, ta rất hài lòng với câu trả lời này của ngươi. Giang Hạo. Ta có trả lời sao, cho dù là Giang Hạo mạnh mẽ, cũng có chút ngẩn ngơ, không biết mình có mở miệng không? Hay là có sức mạnh chưa biết tham gia vào? Vô thanh thắng hữu thanh, tất cả đều không cần nói ra. Sư phụ cường tráng cười nói, tiếp tục duy trì, ta tin rằng ngươi có thể trở thành người giải đáp thắc mắc nổi tiếng nhất của Thiên Nhất Quán chúng ta. Không phải là đạo trưởng sao? Giang Hạo nghi ngờ trong lòng. Tuy nhiên, hắn có chút tò mò, vị sư phụ này làm sao dạy được một đại la như đạo nhị? Dù sao nhìn thế nào sư phụ cũng chỉ có tu vi nhân tiên. Khoảng cách với đại la không chỉ là một chút. Đạo Tam, ngươi chỉ cần nhớ kỹ người đến đây với chúng ta, đều là khách hương là được, những thứ khác không cần để ý, bất kể như thế nào, họ cũng sẽ không làm loạn ở đây. Quan lớn quyền quý cũng được, dân thường quê mùa cũng tốt, đều như nhau. Khi bọn họ ở dưới ánh mắt của ngươi, đều là một loại người, ngươi chính là hy vọng của đạo quán. Từ lần đầu tiên ta gặp ngươi, ta đã biết, ngươi nhất định là người như vậy. Không cần hỏi quá nhiều, cũng không cần hiểu rõ ai là ai. Đạo lý nhân quả, chẳng qua chỉ là một thẻ. Nó ở trong tay ngươi, ngươi hiểu nó hơn tất cả mọi người. Sư phụ cường tráng cười nói. Không đợi Giang Hạo trả lời, đối phương đã quay người rời đi. Giang Hạo ngơ ngác. Vị sư phụ này nhìn có vẻ thô kệch, nhưng đạo lý lại rất có lý. Trong nháy mắt, hắn thậm chí còn có chút ngộ ra. Khiến hắn nghi ngờ, không biết sư phụ cường tráng có che giấu tu vi hay không. Che giấu đến mức hắn không nhìn thấu được. Trên đời này, có tu vi mà hắn không nhìn thấu được sao, không có lý do. Nại Hà Thiên, nhân hoàng ở trước mặt hắn, cũng không nên che giấu được tu vi. Vì vậy, sư phụ thực sự chỉ là nhân tiên, hoặc là, nội tại của hắn có thể giao tiếp với sức mạnh khác, ví dụ như bản thân hắn. Đừng nhìn thân thể này có tu vi kim đan. Nhưng giao tiếp với bản thể, đại la bình thường ở trước mặt hắn, cũng phải cúi đầu. Giang Hạo cũng không nghĩ nhiều nữa, bản thân đã bị nhốt ở đây, thì an tâm chờ đợi. Người đến đây không ít. Có lẽ có thể biết được chuyện bên ngoài. Theo lời sư phụ cường tráng nói, đối xử bình đẳng với mỗi người đến đây. Người khác có lẽ không làm được, nhưng bản thân hắn nên làm được. Thứ nhất, tiền thân không có trí tuệ, tự nhiên sẽ không sợ hãi bất kỳ ai. Thứ hai, bản thân hắn là tu sĩ không yếu, trừ khi người đã hẹn ước kia dắt tới. Nếu không bản thân cũng không cần quá lo lắng. Nhân hoàng hiện tại không ở đỉnh cao, còn chưa chắc đã hoàn toàn đi ra con đường đại đạo, chưa chắc đã là đối thủ của mình. Như vậy, Giang Hạo năm này qua năm khác, ngày này qua ngày khác ngồi ở vị trí của mình. Hắn lắng nghe những câu chuyện của những người này, tính toán nhân quả của họ. Một năm, mười năm, trăm năm. Một thế hệ đổi một thế hệ. Giang Hạo cảm thấy mình đã gặp vô số người trên thế giới này. Những người này như những sợi dây xuất hiện xung quanh hắn. Nhân quả, tương lai, dường như đều ở trong những đường dây này. Cảm nhận những đường dây này, trong mắt Giang Hạo không có chút cảm xúc nào. Hắn bắt đầu hiểu dần về sợi dây, ngộ ra nhân quả. Mà những nhân quả này đang xen tạo ra một thế giới ngoài nhân quả. Giang Hạo ngộ ra, khóe miệng nở một nụ cười. Hắn có chút hiểu rồi. Nhưng cũng không để ý, cũng không ngăn cản. Từ khi hắn đến đây, đã có người phát hiện ra hắn. Âm thầm sắp xếp đã bắt đầu. Hắn ở trong đó, nhưng chưa hoàn toàn tham gia vào. Thủ đoạn hay. Giang Hạo không khỏi cảm thán, nhưng cũng không làm gì khác, mà tiếp tục bói toán cho người khác. Trong những nhân quả này, hắn có thể thấy được đủ loại tương lai. Nhưng hắn không tính theo tương lai phù hợp nhất bên trong, mà tiếp tục tính toán tương lai cho họ theo ý muốn của mình. Nhân quả thay đổi, không phải bất biến. Cứ để họ đi theo con đường của mình. Kết quả tốt cũng chưa chắc đã là điều họ muốn. Có người chú trọng kết quả, có người chú trọng quá trình. Đã đến hỏi hắn, thì cần một tham khảo. Tin hay không tin, trong lòng họ thực ra đã có kết quả rồi. Đây là nơi đạo nhất tiên sinh nói sao? Lúc này một nam tử trẻ tuổi dẫn theo một nữ tử đi tới. Vì nghe thấy hai chữ đạo nhất, Giang Hạo quay đầu nhìn lại. Cái nhìn này khiến hắn kinh ngạc. Nam tử này trông khoảng hơn 20 tuổi, ngũ quan lập thể, anh tuấn phi phàm. Bên cạnh hắn là một nữ tử mặc tiên váy màu xanh, mang theo nụ cười nói chuyện với người bên cạnh. Trong mắt nam tử trẻ tuổi mang theo một chút vui mừng, đó là một loại vui mừng dành riêng cho nữ tử này. Tất nhiên, những điều này không phải là điều khiến Giang Hạo chấn động. Điều khiến hắn chấn động là khí tức đại đạo của nam tử trẻ tuổi trước mắt. Mênh mông hùng vĩ, sâu thẳm như biển, rực rỡ vô cùng. Nhưng trong đại đạo có một vệt đen, khiến cho ánh sáng rực rỡ này bị bao phủ bởi một lớp bóng tối. Đường vạch đen này bắt nguồn từ hư vô, nhưng không xác định được nguồn gốc. Khiến hắn cảm thấy kỳ lạ. Khí tức đại đạo rực rỡ như vậy, muốn chói mắt rồi, cho dù là Hồng Vũ Diệp cũng chưa chắc đã có. Nói như vậy, Giang Hạo nhìn nam tử trẻ tuổi xung quanh, trong lòng đã có quyết định. Đây là Nhân Hoàng. Nhân Hoàng trong khoảng 20 tuổi, nhìn thì không có chút khí chất Nhân Hoàng nào. Nhưng trên người hắn thực sự có đại khí vận, còn gắn liền với đại địa. Hoàng giả đại địa, Nhân Hoàng hiên viên. Rất nhanh, hai người đi đến bên cạnh Giang Hạo. Nam tử trẻ tuổi nhìn Giang Hạo nói, Đạo Tam tiên sinh, Giang Hạo gật đầu, là ta. Sư đệ của Đạo Nhất tiên sinh và Đạo Nhị tiên sinh. Tiên tử váy xanh bên cạnh có chút tò mò nói, Đạo Tam tiên sinh tu vi kim đan, Giang Hạo lắc lắc ống thẻ trong tay nói, rút cái này không cần tu vi quá mạnh. Họ đều nói rằng thầy bói của Thiên Nhất Quán là người tính toán chuẩn xác nhất, tu vi của Đạo Tam tiên sinh không thể khiến người ta tin phục. Tiên tử váy xanh cười nói, vốn dĩ là nói nhảm. Giang Hạo nói thật, cũng không để ý họ có tin hay không. Hắn cũng nói như vậy với mọi người. Khách hương bình thường cũng ít, tu vi cao cường cũng có. Nhưng họ đều không tin. Đều cảm thấy mình tính toán chuẩn xác. Tại sao? Có lẽ là vì đạo quán này không tầm thường. Dù sao Nhân Hoàng cũng phải gọi là Đạo Nhất và Đạo Nhị tiên sinh. Như vậy xem ra, hai người bọn họ thật sự khá nổi tiếng. Chỉ là tại sao hậu thế không có ghi chép liên quan, có lẽ là không đủ nổi bật. Dù sao Đại La thời đại Nhân Hoàng, hắn quen biết có những người có truyền thuyết thay đổi. Quả Thiên, Sơn Hải Đại Thế, Tổ Long vân vân. Giống như thời đại Nại Hà Thiên, vô số Đại La, nhưng cuối cùng hắn chỉ biết đến Đông Cực Thiên ngoài Nại Hà Thiên. Những người khác không biết gì. Tu vi mạnh mẽ, nhưng không giống như những người lưu lại dấu ấn nặng nề trong thiên địa. Cũng sẽ biến mất trong dòng lịch sử. Nói nhảm. Có cần tính cho chúng ta không? Tiên tử váy xanh hỏi. Tính cái gì? Nam tử trẻ tuổi hỏi. Ngươi muốn tính cái gì? Tiên tử váy xanh hỏi. Nam tử trẻ tuổi lắc đầu. Không tính sự nghiệp của ngươi sao? Tiên tử váy xanh có chút nghi ngờ. Ngươi không phải luôn tu luyện, nói muốn làm nên sự nghiệp lớn sao, ta không cần tính cái này. Nam tử trẻ tuổi cười nói. Chỉ là sắc mặt đột nhiên tái nhợt, ho khan hai tiếng. Giang Hạo nhìn thấy đường vạch đen kia di chuyển. Dường như đang đánh bại đại đạo của hắn. Điều này khiến Giang Hạo có chút động dung, rốt cuộc là đường vạch đen như thế nào mà khiến Nhân Hoàng khó có thể chống đỡ được. Cũng chính vì như vậy, hắn mới không thể đạt đến sức mạnh đỉnh cao nhất. Giang Hạo không hiểu. Nhưng không thể hỏi. Một khi hỏi, dễ dẫn đến nghiệp lực nhân quả. Tất nhiên, Nhân Hoàng cũng không thể tùy tiện tính toán, nếu không cũng sẽ dẫn đến nghiệp lực nhân quả. Sự nghiệp của hắn, bản thân có thể nói mơ hồ. Nhưng nói ra cụ thể, sợ đối phương phát giác được điều gì. Nhân Hoàng, không phải Đại La khác. Quá mạnh, hơi bất cẩn sẽ bị phát giác được điều gì. Không tính sự nghiệp. Tiên tử váy xanh nói, vậy tính thân thể. Thân thể ngươi dường như không tốt. Cũng không tính cái này. Nam tử trẻ tuổi lại lắc đầu. Cái này không tính. Vậy tính cái gì? Tính nhân duyên. Tiên tử váy xanh không vui nói. Nhân Hoàng im lặng. Giang Hạo. Tại sao tồn tại vĩ đại được xưng là áp chế một đời, dẫn dắt nhân tộc đến đỉnh cao, cũng muốn tính nhân duyên, hắn chính là Đại La, cho dù thân thể có bệnh, cũng vẫn vô địch thiên địa. Tính nhân duyên, quá mất mặt rồi. Tuy nhiên tiên tử váy xanh dường như không biết hắn là Nhân Hoàng, thậm chí còn cảm thấy đối phương chỉ là người bình thường. Vậy Đạo Nhất và Đạo Nhị là sao, tính nhân duyên? Giang Hạo hỏi lại một câu. Nhân Hoàng vẫn im lặng. Tiên tử váy xanh không phải kẻ ngốc, tự nhiên dẫn Nhân Hoàng ngồi xuống nói, tính nhân duyên cho hắn đi. Giang Hạo đưa ống thẻ cho Nhân Hoàng. Hắn cũng rất tò mò, không biết Nhân Hoàng sẽ rút ra thẻ gì. Nhưng khi Nhân Hoàng cầm ống thẻ, Giang Hạo có thể cảm nhận được, nhân quả là không thể sinh ra. Nhân Hoàng khác với người khác. Quan hệ nhân quả của hắn quá lớn, thiên địa cũng khó có thể liên quan quá nhiều. Hắn không phải là đại la đến tính toán, hắn là người có đại khí vận, là hoàng giả đại địa, là người gánh vác cả một thời đại. Tất nhiên, Giang Hạo bói toán không cần xem nhân quả, cũng không cần xem quá khứ tương lai. Rất nhanh một thẻ rơi trên bàn. Trên thẻ này viết hai chữ. Đào hoa. 100 năm trước đã xuất hiện. Đào hoa. Tiên tử váy xanh nói, thẻ này giải thích như thế nào, nhân duyên sắp đến, thượng thượng thẻ. Giang Hạo cười nói. Ngươi nói nhảm phải không? Nhân duyên của hắn sắp đến ở đâu? Tiên tử váy xanh không hài lòng nói. Đúng vậy, ta vừa mới nói rồi sao? Giang Hạo bình tĩnh nói. Ngươi, tiên tử váy xanh có chút tức giận. Thôi, thôi. Nhân Hoàng ngăn cản đối phương, sau đó để lại một túi tiền, liền dẫn người rời đi, chúng ta vào gặp quán chủ. Sao ngươi còn đưa linh thạch, chỉ là mấy viên linh thạch không sao đâu. Ngươi có người mình thích rồi sao? Trên đường tiên tử váy xanh hỏi. Sao lại nói như vậy? Nhân Hoàng hỏi. Vậy tại sao hắn lại nói nhân duyên sắp đến, hắn nói nhảm. Thật sao, thật. Đúng rồi, ngươi không phải nói lát nữa ra ngoài muốn nói với ta một chuyện sao? Là chuyện gì, đợi ra ngoài rồi nói với ngươi. Giang Hạo nhìn hai người rời đi. Hắn tiện tay cầm bảo vật trữ vật, cảm nhận một chút. Ngẩn người. 6.666 vạn linh thạch. Đây là Nhân Hoàng quả nhiên là Nhân Hoàng. Cái này cũng quá giàu có rồi, hắn đánh thiên hạ không cần linh thạch sao, không ngờ rằng, nhân vật như vậy, bản thân nói vài lời hay ý đẹp, là có thể nhận được nhiều linh thạch như vậy. Bản thân hắn sống 400 năm ở thời đại này, sống uổng phí rồi. Cũng không đủ cho bản thân ở đây bói toán liên tục. Giang Hạo cất linh thạch, hơi cảm khái, 100 năm này, mặc dù chỉ là trong nháy mắt. Nhưng hắn kiếm được không ít linh thạch. Đáng tiếc không thể mang đi. Sau đó Giang Hạo tiếp tục chờ đợi, xem còn có ai sẽ đến. Ngay cả Nhân Hoàng cũng đến, biết đâu có thể gặp được Đại La lợi hại. Ngoài ra, chiều hôm đó, hắn nhìn thấy Nhân Hoàng và nữ tử kia rời đi. Ngày hôm sau, nữ tử kia lại đến. Lần này nàng đến một mình. Nàng đứng trước quầy hàng của Giang Hạo, im lặng rất lâu. Cuối cùng đưa một túi linh thạch, hôm qua đưa một chút, coi như chưa đưa, hôm nay đưa rồi. Đừng nói chúng ta không đưa linh thạch. Giang Hạo nhìn đối phương, khẽ gật đầu. Cũng không mở miệng. Sau đó đối phương liền cười rời đi. Giang Hạo kiểm tra bảo vật trữ vật một chút. Bên trong có 6.666 viên linh thạch. Ít hơn Nhân Hoàng một vạn. Nhưng Giang Hạo cũng cẩn thận cất đi. Ít sao, không ít rồi. Tiên tử này không phải Nhân Hoàng, 6.000 đối với nàng là cái giá lớn. Về mặt thành ý, họ đưa là như nhau. Thậm chí nữ tử này còn nhiều hơn. Chúc mừng. Giang Hạo nhẹ nhàng thì thầm. Tiên tử váy xanh không phải thiên chi kiêu tử, không biết cuối cùng nàng có thể tránh được tình huống cuối cùng hay không. Nhưng cả đời nàng không nên có quá nhiều gian nan. Nhìn người đã rời đi hẳn, Giang Hạo cũng thở phào nhẹ nhõm. Thấy đối phương đến, kỳ thực hắn có chút lo lắng. Có thể khẳng định, nàng đã có quan hệ với Nhân Hoàng. 10 phần chắc đến 8-9 là đã thành. Vậy thì linh thạch mà Nhân Hoàng đưa hôm qua, nàng có thể biết. Hắn còn tưởng đối phương đến đòi linh thạch. Dù sao 60 triệu, đối phương không sót, hắn cũng sót thay Nhân Hoàng. Chỉ là không ngờ, đối phương không phải đến đòi linh thạch, mà là đến bổ sung mấy số 6 phía sau. Phu quân đưa ra 4 số 6, làm thê tử đưa ra 4 số 6 phía sau. Nam chủ ngoại nữ chủ nội. Thiên sinh một cặp. Sau đó Giang Hạo ngồi nguyên tại chỗ, chờ đợi người hữu duyên tiếp theo. Nhân Hoàng cũng đã đến, nghĩ đến sau này sẽ có người khác đến. Chỉ là 50 năm thời gian, cũng không có người quá mạnh. Tuy nhiên nghe nói bên ngoài bùng nổ đại chiến. Nhân Hoàng phát động chiến tranh với các tộc. Đối với một linh tộc coi nhân tộc làm thức ăn, động một chút là tế máu một thành một thành, hắn không có chút mềm lòng nào, mang theo vô số cường giả sang bằng một linh tộc. Trước sau chỉ dùng 5 ngày, chấn động toàn bộ thiên địa. Vạn tộc đều bắt đầu chuẩn bị, để ứng phó với sự công kích của Nhân Hoàng. Cùng năm đó, Nhân Hoàng tìm đến Long tộc. Long tộc nguyện ý kết thành đồng minh với Nhân tộc, bắt đầu xây dựng Nhân Hoàng Điện cho Nhân Hoàng. 10 năm sau, Cự Linh tộc cúi đầu xưng thần, tham gia xây dựng Nhân Hoàng Điện. 20 năm sau, Địa Linh tộc cầu khẩn Nhân Hoàng thủ hạ lưu tình. Giang Hạo chỉ nghe được hai cái này. Tuy nhiên theo thời gian trôi qua, 170 năm đến nơi này, lão tổ huyết ma nhất tộc bị giết chết trấn áp, những người khác quỳ xuống không còn phản kháng. 180 năm, Vu tộc chủ động phát động công kích Nhân tộc. Vô số đại vu ngã xuống, thân ảnh Nhân Hoàng đứng ở trời cao, giết chết đại vu mạnh nhất. Như vậy, Vu tộc nguyện ý nghe theo sự điều động của Nhân Hoàng. Từ đó tham gia xây dựng Nhân Hoàng Điện. Vô số cường giả chết đi vào ở trong Nhân Hoàng Điện. Vì Nhân Hoàng trấn thủ đại địa. Trong khoảng thời gian này, Nhân Hoàng không ngừng khiêu chiến các tộc, mặc dù có một vài chủng tộc bắt đầu liên hợp, nhưng chỉ cần đại kỳ của Nhân Hoàng cắm ở đâu, nơi đó sẽ kinh khủng. Biết bao nhiêu liên minh chủng tộc cũng không thể xua đuổi được nỗi sợ hãi này. Mặc dù mọi người đều nói thân thể Nhân Hoàng không tốt, không thể phát huy thực lực chân chính. Nhưng, danh của người, bóng của cây. Lời đồn đã truyền mấy trăm năm, Nhân Hoàng vẫn là Nhân Hoàng kia, vẫn đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Cuối cùng liên minh các tộc vẫn thất bại. Đến năm thứ 300, Thiên Thánh tộc truyền ra hào quang vô biên, nghe nói Thánh chủ bước vào cảnh giới hoàn toàn mới. Sau đó, chủ động khiêu chiến Nhân Hoàng. Người của Thiên Thánh tộc khuyên can 3 ngày 3 đêm, vẫn thất bại. Cuối cùng Thánh chủ đối mặt với Nhân Hoàng. 3 chiêu bại trận. Cuối cùng lấy Nhân Hoàng làm thủ lĩnh. Cùng năm đó, Thiên Linh tộc cũng phát động công kích Nhân tộc. Nhân tộc lúc này chính là Vạn tộc. Vì vậy Thiên Linh tộc bại trận. 350 năm. Vạn tộc cơ bản đều bị Nhân Hoàng dọa sợ. Lấy Nhân Hoàng cầm đầu, bắt đầu kiến thiết trật tự hoàn toàn mới. Nhân Hoàng Điện kiến tạo, vận số vô thượng rơi vào trên người Nhân Hoàng. Thiên địa chấn động, sau đó trấn an đại địa. Đại đạo cùng vang. Dường như thời kỳ thịnh thế hoàn toàn mới được kéo ra. Chỉ có tiên tộc vẫn cao cao tại thượng. Không biết đang bận rộn cái gì, hai bên không can thiệp lẫn nhau. Nhân Hoàng cũng không đi trêu chọc tiên tộc. Như vậy lại trôi qua 50 năm. Mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Giang Hạo ở nơi này 400 năm, ngoài xem bói chính là xem bói, trên người nhân quả hiện ra, bao phủ lấy hắn. Sau đó đang xen ra một mảnh thế giới mới. Hình dáng sơ khai đã xuất hiện. Nhiều nhất mấy ngàn năm, bản thân sẽ bị kéo vào trong đó. Thời gian lưu lại cho bản thân cũng không còn nhiều. Giang Hạo cảm khái không thôi. Tuy nhiên 50 năm nay, người đến nơi này nhiều hơn rất nhiều. Nhưng vẫn như vậy, người đến đa phần là cường giả trên thiên tiên. Ngoại trừ bọn họ, nhiều nhất chính là cư dân xung quanh. Rất nhiều người trong bọn họ đều sẽ đến nơi này của Giang Hạo xem bói. Có người nghe, có người không nghe. Nhưng những người này kỳ thực sau đó sẽ lại đến. Ví dụ như, đôi nam nữ xem có nên bỏ trốn hay không lúc đầu. Cuối cùng nữ tử lựa chọn ở lại phụng dưỡng cha mẹ. Nam tử không được cha mẹ nữ tử tán thành, rời quê hương, đi xông xáo. Con đường này quá khó, gần như không có hy vọng. Sau đó nữ tử gả cho người khác, không thể nói là hạnh phúc cũng không thể nói là bất hạnh. Nhưng so với đa số người thì tốt hơn, ít nhất không có phiền não về cơm áo gạo dầu. Khi nàng già, đã đến hỏi Giang Hạo một vấn đề. Nàng nói, nếu ngày đó nàng chọn rời đi cùng người yêu, có phải sẽ sống hạnh phúc hơn hay không? Giang Hạo chỉ mỉm cười nói với nàng, hiện tại nàng đã tốt hơn phần lớn người rồi, không cần thiết phải chăm chăm vào cái tốt hơn. Đối phương mất hồn mất vía rời đi. Dường như nàng có chút hối hận. Nhưng trên thực tế cũng không có gì đáng hối hận. Luôn muốn theo đuổi thứ gì đó không có được, ngược lại sẽ khiến bản thân không hạnh phúc. Chi bằng trân trọng hiện tại. Sau đó kỳ thực nam tử kia cũng đến, nhưng hắn không hỏi về nữ tử kia, mà là cầu một quẻ nhân duyên cho nữ nhi. Nữ nhi của hắn đã bỏ trốn với người khác. Hắn cảm thấy điều kiện của đối phương quá kém, sau này nữ nhi đi theo đối phương nhất định sẽ chịu khổ. nhưng nữ nhi đã cãi lời bọn họ. Bất đắc dĩ, hắn vượt qua một khoảng cách khá xa, tìm đến Giang Hạo. Vì vậy, Giang Hạo nghiêm túc bịa chuyện. Một câu, đã là thượng thượng quẻ. Đã là thượng thượng quẻ. Nam tử dừng một chút, cuối cùng cười nói, đa tạ đạo trưởng. Trước khi rời đi, hắn bỗng nhiên mở miệng, đạo trưởng, năm đó quẻ của ta nói đến đây, hắn bỗng nhiên dừng lại nói, quấy rầy đạo trưởng rồi. Hắn tò mò năm đó quẻ của hắn có phải là thượng thượng quẻ hay không. Nhưng cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng. Lần này hắn lưu lại bạc. Cách mấy trăm năm, Giang Hạo vẫn còn nhớ bọn họ. Kỳ thực chuyện như vậy có rất nhiều, cũng chính là chuyện như vậy bao vây lấy hắn, khiến hắn không thể rời đi. Đạo Tam, gần đây thế nào? Sư phụ cường tráng đi tới. Giang Hạo nhìn đối phương, phát hiện vẫn là tu vi nhân tiên. Giang Hạo cười nói, sư phụ, ta có thể hỏi người một vấn đề không? Hỏi đi. Sư phụ cường tráng cười đáp. Đối thủ của ta là người sao? Giang Hạo hỏi. Nghe vậy, sư phụ cường tráng lắc đầu nói, ta nào xứng làm đối thủ của ngươi, trên đời này có rất nhiều cường giả như ngươi có thể đếm được trên đầu ngón tay, cầm ống thẻ trong tay ngươi chính là nhân quả thiên mệnh, mà ta không cầm được ống thẻ kia. Đại đạo của một vài người ở dưới chân, đại đạo của một vài người ở trong tay, một vài người bản thân chính là đại đạo. Lời nói ra pháp tùy, thiên mệnh quy nhất. Nhân quả quy hư. Sư phụ cường tráng vung phất trần trong tay nói, đạo ta mà, ngươi vẫn chưa hiểu được nhiều lắm, tuy nhiên ngươi rất thích hợp với vị trí này, thiên nhất quan của chúng ta cũng bởi vì ngươi mà bắt đầu nổi danh thiên hạ rồi. Ngươi đến hỏi cũng sẽ càng ngày càng nhiều, ngươi phải tiếp tục cố gắng. Chúng sinh bình đẳng, nhất thị đồng nhân. Nếu không loạn tâm, đảo lộn nhân quả, thiên nhất quan sẽ mất hết danh tiếng. Danh tiếng một đời của vi sư cũng không còn nữa. Nói xong sư phụ cường tráng xoay người rời đi. Giang Hạo lại một lần nữa cảm thấy tâm thần bị lay động. Dường như lúc nào cũng muốn ngẩn người. Nhưng trong lúc nhất thời lại không nắm bắt được. Nhân quả, thiên mệnh, đại đạo, thiện ác chân ngã. Hắn dường như đã có điều ngộ ra, nhưng lại không thể ngộ ra. Có lẽ ngộ tính của bản thân quá kém. Sau đó, quả nhiên có không ít người đến đạo quán. Ngày này, Giang Hạo lại một lần nữa nhìn thấy thiếu niên kia. Hắn mang theo tiên tử váy xanh nhạt lại đến. Nhìn thấy Giang Hạo, hắn cười nói, đạo Tam tiên sinh lại gặp mặt rồi. Lúc này tiên tử váy xanh nhạt ôm tiểu hài tử trong ngực, đi tới trước mặt Giang Hạo, nói, đạo Tam tiên sinh sao vẫn là kim đan. Nghe vậy, Giang Hạo cười cười nói, kim đan cũng được, trúc cơ cũng được, chỉ là biểu tượng mà thôi. Vậy thì thọ mệnh của người cũng khá dài đấy. Tiên tử váy xanh nhạt nhìn Giang Hạo nói, nhi tử của ta tròn một tuổi rồi, tiên sinh có thể đặt cho nó một cái tên không? Ồ! Giang Hạo hơi có chút ngoài ý muốn, ta tới, đương nhiên có thể. Nhân hoàng gật đầu. Tròn một tuổi rồi vẫn chưa có tên. Giang Hạo hỏi. Hắn nhìn qua, phát hiện trên người tiểu hài tử này không có quá nhiều dao động linh khí. Thiên phú tương đối bình thường. Đây là vì sao, nhưng nhân quả của hắn với nhân hoàng rất lỏng lẻo. Cũng không khoa trương như vậy. Xem ra là nhân hoàng cố ý, hắn đang chuẩn bị hậu sự. Hy vọng hắn có thể bình bình an an sống hết một đời. Thùy. Tiên tử váy xanh nhạt không hài lòng nói, quá tục khí. Giang Hạo, lúc này không nên cảm khái một câu, vậy thì gọi là bình an đi. Đổi một cái tên khác. Tiên tử váy xanh nhạt nói. Nhân hoàng cười xấu hổ nói, đạo Tam tiên sinh thứ tội, phu nhân vô lễ rồi. Gọi là Huyền Nguyên Cẩu Đản đi. Giang Hạo trịnh trọng nói. Đối phương sửng sốt một chút, sau đó ôm hài tử dỗ dành nói, bình an ngoan, chúng ta đi vào gặp đạo trưởng, cầu phúc cho con. Sau đó liền ôm hài tử đi vào. Không đưa linh thạch. Trắng trợn cướp đoạt của mình. Nhân hoàng cười lắc đầu, sau đó nói, để tiên sinh chê cười rồi. Vừa nói vừa lưu lại một kiện pháp bảo trữ vật. Giang Hạo liếc mắt nhìn, 8888, còn có 1 vạn. Sau đó nhân hoàng đi theo, hai người cùng nhau đi vào. Ngươi đưa bao nhiêu, không đưa mấy khối linh thạch. Không đưa mấy khối là mấy khối, chính là mấy khối đó, ta cũng không có quá nhiều linh thạch. Nói hưu nói vượng, có một lần ta nhìn thấy ngươi có rất nhiều linh thạch, nhìn là biết ngươi ở bên ngoài có chuyện giấu ta, nếu không tại sao trước đó Đạo Nhất tiên sinh lại hành lễ với ngươi? Ta nghe nói hắn là đại nhân vật. Không có, đó là ta có việc đã giúp hắn. Bịa, ngươi tiếp tục bịa đi, ngày nào đó bị ta phát hiện, ta xem ngươi bịa thế nào, đến lúc đó ngươi đẹp mặt. Giang Hạo nghe thấy âm thanh, lắc đầu thở dài. Dường như địa vị trong gia đình của Nhân Hoàng không quá cao. Tuy nhiên vệt đen trên người Nhân Hoàng càng ngày càng rõ ràng. Dường như cũng không có ý định ngăn cản, không biết rốt cuộc hắn muốn làm cái gì. Tuy nhiên thời đại này mặc dù bình yên, nhưng cũng không duy trì được bao lâu. Nhân Hoàng cũng không còn thời gian, hiện tại hắn hẳn là đang chờ đợi. Chờ đợi thánh đạo khóa thiên, tiên tộc tiên đình, long tộc thế giới mới, thánh chủ Sơn Hải đại thế. Hắn muốn xem đạo của người khác có thể có tác dụng hay không. Nếu không có tác dụng, hắn hẳn là sẽ làm chuyện khác. Lần này Nhân Hoàng ở nơi này mấy ngày, vẫn luôn bồi bên cạnh phu nhân. Là để cầu phúc cho hài tử. Ngày này, đạo nhị trở về. Hắn hơi có chút hoảng hốt. Đạo tam, ngươi vẫn còn ở đây à? Đạo nhị nhìn Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Sao ngươi vẫn là kim đan? Giang Hạo cười không nói. Đối phương cũng không nói thêm gì khác, mà là nói, nghe nói có một vị đại tiền bối đang đi về phía chúng ta, có khả năng cũng là đến để suy tính tương lai, ngươi phải cẩn thận. Đại tiền bối. Giang Hạo hơi có chút tò mò, đại tiền bối như thế nào, một người mà ngay cả Nhân Hoàng nhìn thấy cũng phải hành lễ, sự tồn tại của nàng cực kỳ xa xôi, không thể truy cứu, nhưng không có nghi ngờ gì, sự mạnh mẽ của nàng khiến vô số đại la cam bái hạ phong. Nghe nói có một vị đại la muốn ra tay với nàng, mang nàng trở về. Nhưng còn chưa chờ vị đại la kia làm gì, đã bị nàng chém chết, thần hồn câu diệt, đại đạo sụp đổ. Độ mạnh mẽ của nàng không thể tưởng tượng nổi. Đạo tam, ngươi gặp nguy hiểm rồi. Ông trời mới biết người như vậy, sẽ muốn suy tính cái gì? Nếu ngươi trả lời không tốt, đó chính là tai họa. Hơn nữa, ngàn vạn lần không được nhìn chằm chằm vào nàng, nếu không cũng rất nguy hiểm. Ta nhớ có một vị đại la dùng ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm vào nàng, cuối cùng mắt bị móc ra. Đại đạo bị hủy. Vô cùng đáng sợ. Đạo nhị thở dài nói. Giang Hạo suy nghĩ một chút nói, nàng dùng đao, đúng vậy, đó là thiên đao. Đạo nhị cảm khái nói. Sau đó hắn lắc đầu, tóm lại ngươi cẩn thận, lần này ta trở về là gặp sư phụ, hơn nữa nghe nói Nhân Hoàng cũng ở nơi này, lén nhìn xem thê nhi của Nhân Hoàng. Nghe nói không có bao nhiêu người biết Nhân Hoàng còn có thê nhi, đáng tiếc là hắn ngàn lần không nên vạn lần không nên để ta biết được. Hắn gặp phiền phức lớn rồi. Cũng không biết cuối cùng thê nhi của hắn sẽ như thế nào. Nghe vậy, Giang Hạo hơi có chút ngoài ý muốn nhìn về phía đạo nhị. Ta đi đây, đi xem tiểu hài tử kia, tặng một chút lễ vật, cũng không biết nó có thích ta hay không. Đạo nhị cười nói. Giang Hạo trầm mặc. Những lời đạo nhị vừa nói, có chút kỳ quái. Đối phương sợ là cố ý nói cho mình nghe. Nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Mà là đang chờ đợi vị cường giả kia đến. Nếu không đoán sai, hẳn là người hắn quen thuộc. Quả nhiên, ba ngày sau, bầu trời dường như bị cái gì đó màu đỏ bao phủ. Ngay sau đó một bóng dáng màu đỏ bỗng nhiên xuất hiện ở đường chân trời, sau đó xuất hiện ở trước đạo quán. Nàng bước vào trong. Trong nháy mắt màu đỏ của thiên địa biến mất tại chỗ. Ánh mắt đầu tiên nàng nhìn thấy chính là Giang Hạo đang xem bói. Sau đó bước đi tới. Một thân hồng y, mày ngài răng trắng, da như ngọc mỡ. Ngũ quan tinh xảo đến mức khiến người không thể bắt bẻ, nhưng nhìn thoáng qua sẽ khiến người ta quên mất. Đây là người có tu vi không tệ mới có thể cảm nhận được, người xung quanh thậm chí không biết có thêm một người. Lúc này, Nhân Hoàng chờ cũng đi tới. Tiên tử váy xanh nhạt nhìn thấy Hồng Vũ Diệp, sửng sốt một chút, xinh đẹp như vậy. Nương tử nhà nào? Người nào cưới nàng chẳng lẽ không cần mạng nữa sao, tại sao không cần mạng? Nhân Hoàng tò mò hỏi. Bởi vì nàng xinh đẹp, ta là nữ nhìn cũng thích, ngươi không được nhìn, cũng không biết nàng là ai. Tiên tử váy xanh nhạt nói. Là một vị tiền bối, có cần đi lên chào hỏi không? Nhân Hoàng hỏi. Ngươi quen biết. Còn là tiền bối, đúng vậy, là nữ nhi của một vị tiền bối có ân với ta, đồng dạng cũng là tiền bối của ta, nàng đến từ thời đại xa xôi. Vậy không chào hỏi quả thực là vô lễ rồi. Sau đó Nhân Hoàng mang theo thê tử đi xuống. đi đến trước mặt Hồng Vũ Diệp, nhân hoàng cung kính hành lễ, Hồng tiền bối. Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn đối phương một cái, không để ý, nàng đặt ánh mắt trên người tiên tử váy xanh nhạt cũng hành lễ. Trong mắt lộ ra vẻ tò mò. Nàng tự nhiên nhìn ra được quan hệ của hai người, cho nên mới tò mò. Nhân hoàng cùng thê tử chưa biết. Chuyện tình yêu như thế nào, tất cả những điều này đều là Giang Hạo nhìn thấy trong mắt Hồng Vũ Diệp suy tính ra được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.